Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Muốn có cuộc sống vui vẻ, đơn giản, bình thường. Cô không thích đau khổ. Đột nhiên khí lạnh phản phất trên da thịt của cô. Cô giật mình hoảng sợ, phát hiện rằng áo choàng tắm của mình không biết khi nào hoàn toàn mở rộng. Cô đang chống chơi một cách nghiêm trọng. Long giật thần. Cô bối rối ngượng ngùng rồi càng luống cuống. Hôm nay thực sự tránh không khỏi sao? Quần áo vốn là để cởi ra mà. Sự thật này là trước đây chính cô đã nói. Khi hai người ngã vào trên nệm mềm, Mục Thanh Y nói ra một câu khiến mình đến lúc già còn ân hận. Sau khi ăn xong không nên làm vận động kịch liệt. Anh đầu tiên là giật mình, tiếp đấy cười to, tựa đầu chôn trước ngực cô, cười đến không thể ngừng được. Sau khi cười xong, anh cam đoan, được rồi, sau này anh chú ý thời gian dùng cơm của em. Vẻ mặt Mục Thanh Y xuất hiện mấy vệt đen. Cô gái dưới thân thực sự đáng yêu. Chỉ còn đường tương lai rộng mở phía trước, có cô làm bạn, anh nhất định hạnh phúc, trường thọ. Nào, thả lỏng đi. Cơ thể cứng ngắc, đủ thấy lúc này cô có bao nhiêu căng thẳng. Em cũng muốn lắm chứ. Cô dù sao cũng là cô gái lớn, lần đầu tiên lên kiệu. Hơn nữa lúc này tâm trạng phức tạp, rối tinh rối mù, sao có thể thoải mái nổi đây. Ánh mắt anh lóe sáng, mặt hiện lên nụ cười xấu xa. Em cứ giao cho anh là được rồi. Khi Mục Thanh Y chìm vào nụ hôn dây dưa mềm mại, thân thể cô hoàn toàn thả lỏng như là dòng sông mùa xuân. Không biết là ai tắt đèn, trong bóng đêm chỉ có đàn ông và người đàn bà dây dưa yêu kiều cùng thở dốc. Cùng với lúc cao lúc thấp, có khi giống như là sắp chết bất lực cầu xin, có khi gào thét như được giải thoát sống lại, giằng co suốt một đêm. Thử không thoải mái. Loại không thoải mái này khiến Mục Thanh Y tỉnh lại trong sự vây hãm quá mức của tình yêu. Ánh mắt buồn ngủ mơ màng chậm rãi chuyển đến khuôn mặt bên gối kia. Một người đàn ông rất đẹp trai, mày không đậm, không nhạt vừa đủ, mũi cao thẳng, đôi môi gợi cảm mà đỏ hồng. Anh ngủ tựa như là hoa sen ngủ say dưới ngòi bút của họa sĩ. Có lẽ dùng hoa sen để hình dung một người đàn ông quả thật có chút quái dị. Nhưng cô cảm thấy chỉ có hoa sen mới có thể biểu đạt ra cảm thụ trong nội tâm mình. Trên đường của cô vì sao xuất hiện một người đàn ông nhỉ? Lại là một người đàn ông đẹp trai đang ngủ nữa. Cô theo bản năng gãi gãi đầu. Đôi mắt dần dần tỉnh táo, cả người cô không khỏi bị đốt cháy từ chân lên đầu. Cô lại thực sự xảy ra quan hệ với anh. Hai tay nhanh che miệng lại trước khi mình thét lên, bộ ngực phập phồng dữ dội, trừng mắt nhìn người đàn ông hai tay hai chân còn dây dưa với mình. Khó trách cô ngủ không thoải mái, trong mơ thậm chí cảm thấy khó thở. Cô luôn có thói quen ngủ một mình, bị anh ôm chặt ngủ bên nhau như thế này thực sự không quen. Thử muốn thoát thân từ trong ôm ấp của anh, lại không cẩn thận đánh thức người vốn ngủ say. Muốn đi toilet ư? Cô tùy tiện gật đầu. Trong nháy mắt khi anh buông tay, cô liền giống như con thỏ nhảy xuống giường trốn vào toilet. Vì chờ anh ngủ, thời gian cô ở trong toilet rất lâu. Sau đấy rón ra rón rén mở cửa nhô đầu ra. Anh buồn cười nhướng mày. Anh tưởng là em đang ngủ bên trong. Long giật thần, nửa người dựa vào đầu giường dưới ánh sáng dạng đông chiếu rọi, tựa như là một loại trái cây tươi đẹp lóa mắt, khiến người thèm rõ rãi. Mục Thanh Y không tự chủ được nuốt nước miếng. Người đàn ông này gợi cảm đáng chết, khiến cô kìm lòng không được nhớ lại mình ở dưới thân thể to lớn của anh, uyển chuyển, rên rỉ, phóng đãng. Cô không biết nên mở miệng thế nào, chỉ có thể luống cuống cắn môi. Em trở về ngủ đi, không mặc quần áo, cảm lạnh đấy. Những lời này khiến cả người Mục Thanh Y bốc cháy. Sao cô quên mình cũng là trắng trơn, không hề che lấp nhỉ? Em... Anh làm bộ muốn xuống giường. Hay là em muốn anh đi qua bắt em trở lại? Mục Thanh Y chỉ có thể ngoan ngoãn chạy ra toilet. Hơn nữa nhảy lên giường, dùng chăn trùm kín bản thân thật kỹ. Không mặc quần áo nói chuyện với người khác, cảm giác rất không an toàn. Tựa như đứng dưới kính hiển vi, bị người ta xăm soi khiến cô sợ hãi. Long giật thần trực tiếp đưa tay ra kéo chăn. Anh trêu tức nhướng mày. Nên xảy ra điều đã xảy ra, bây giờ mắc cỡ không phải quá muộn ư? Cô yếu ớt nói nhỏ như là mũi kêu. Bởi vì em không quen mà. Anh nhíu mày. Không quen? Em chỉ quen ngủ một mình thôi. Sắc mặt Long giật thần hơi trầm xuống. Là em đang chê anh không cố gắng, có phải không? Cô sợ hãi trừng mắt anh. Không cố gắng à? Xương cốt toàn thân cô đang kêu gào muốn rời đi ra ngoài. Anh còn muốn cố gắng thế nào nữa đây? Nếu anh cố gắng đủ, em có thể còn... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net